Thiên xứng cố sự hệ liệt. Chương 8, phiên ngoại, thiên xứng nhất dạ, thiên xứng một đêm. Góc truyện audio.com. Đại đô hội, 2019. Hôm nay trong quán Ba Libre, có một loại bầu không khí không đồng dạng như vậy. Tô Kiệt theo Đỗ Phong tới trước quầy rượu. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc về phía quầy bar, còn chưa có chính thức mở cửa. Trong quầy bar đã có một người ngồi đó, cũng không phải người pha rượu Kiều Tâm Vũ, cũng không phải Lý Tấn, mà là một nữ nhân. Một bên lau bàn, Tô Kiệt một bên liếc về phía quầy bar. Sau đó, Hữu bất an nhìn Đỗ Phong. Phong ca, xảy ra chuyện gì? Lão bản ngày hôm nay tại sao lại đến? Đỗ Phong nhìn lén nhìn hướng quầy ba một chút, vậy sao nhỏ giọng nói. Hôm nay sinh nhật nàng, Tô Kiệt nhỏ giọng sợ hãi kêu. Sinh nhật, Đỗ Phong giơ ngón trỏ lên. Hư, hư, lão bản không quá thích người khác nói đến sinh nhật nàng. Nói cái gì sinh nhật liền già đi một tuổi. Ngày này nàng thông thường đều là lặng lẽ, không kinh động bất luận kẻ nào để nó trôi qua. Các ngươi đừng đi quấy rối nàng. Để cho nàng an tĩnh ở chỗ này ngồi một chút, qua đêm nay, là được rồi, như vậy à, Tô Kiệt liền quay mặt nhìn chằm chằm lão bản an tĩnh một chút. Đỗ Phong ở đỉnh đầu Tô Kiệt khinh vỗ một cái. Đi, làm việc đi, Phong ca, ngươi đừng đi qua à, các phục vụ sinh khác trong Libre. Lục tục tới, những người này đều đã ở Libre làm việc quá một năm. Hiểu rõ tính tình lão bản. Đều tự an tĩnh thay xong y phục, chuẩn bị làm việc, bình thường Tô Kiệt đều ở quầy ba giúp một tay, ngày hôm nay chưa từng có đi, tránh khá xa, Kiều Tâm Vũ cũng là đứng ở một đầu khác của quầy ba. Cùng nữ nhân đang ngồi bên quầy ba rũ một khoảng cách nhất định. Lâm lão bản khuỷu tay chống tại trên quầy, nâng đầu, nhìn cửa lớn, trong lòng suy đoán, không biết hôm nay khách nhân có nhiều hay không. Chính lúc một người buồn chán đờ ra, có khách nhân vào quán, đứng ở cạnh cửa Lê Nhược Á và Tống Vũ Thừa cùng ân cần thăm hỏi. Người khỏe, hoan nghênh quang lâm, nhìn vào hai người, Lâm lão bản lộ ra mỉm cười. Một đôi quả nhiên là người đầu tiên tới, anh tuấn tiêu sái thành thục nam sĩ, có một đôi mắt sâu nâu, phảng phất như khói thủy tin tan chảy sáng sủa, hắn nắm tay của một người khác. Ngồi xuống bàn sát tường, Tống Vũ Thừa chờ người vừa thấy một đôi, cảm giác quen thuộc, hai người kia dĩ không chỉ một lần đã tới quán Ba Libre. Mọi người đối cái người khuôn mặt thanh tú kia, thanh niên có ánh mắt như nai con đều có ấn tượng. Khách mới đến rồi, thanh âm của Tô Kiệt vang lên, hoan nghênh quang lâm, lúc này đây đi vào là 5 người, trong đó 2 người đều mang mũ lưỡi chai. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, đoàn người này ngồi xuống bàn tận cùng bên trong quán. Kim Tịch Nhân đem mặt giấu đi, để thực đơn che khuất gọi món ăn. Đỗ Phong một bên ghi nhớ tốt tên món ăn, một bên lặng lẽ đánh giá 2 vị khách nhân đội nón che khuất mặt mày. Thấy không rõ ngũ quan lắm, nhưng thật ra vị gọi món ăn, mang mắt kính màu tơ vàng, anh tuấn nho nhã, một thân nồng nặc phong độ của người trí thức. Thậm chí không quá như là người sẽ chơi ba, nghe được Mạc Diệc Phàm muốn gọi cà ri, Kim Tịch Nhân kéo hắn, ta không muốn ăn, và cũng ngươi cùng lão Mạc nói, không nên hắn chỉ cái này. Mạc Diệc Phàm đưa tay ở trên lưng Kim Tịch Nhân hung ác bóp một chút. Ít lợi dụng nhà của ta và chèn ép ta, mạo phạm ta như thế nữa liền cướp đi thực đơn. Kim Tịch Nhân khẽ gọi, ngươi dám. Mạc Diệc Phàm cột tóc mình một chút. Quay ngồi đối mặt với Lâm Tử Thông nói, ngươi nhìn một chút người kia, hắn hay như thế đối với ta, động một chút là tới uy hiếp ta, thực sự quá phận, ngươi không ăn cà ri ta ăn, ngươi ở bên kia gọi một cái gì đó. Lâm Tử Thông một bên giơ tay lên, ngăn chính mình ở hương đảo là khuôn mặt anh Tuấn không người nào không nhìn được. Vừa hướng Mạc Diệc Phàm nói, cũng đã sớm nói không nên gọi người kia đến. Kim Tịch Nhân vừa nghe, liền kéo thức đơn che khuất tố khổ, triển quyền, bọn họ khi dễ ta. Lúc bàn này đang nhỏ giọng tranh chấp thời gian, khách mới lại vào tiệm, Tống Vũ Thừa đến bắt chuyện một đôi khách nhân mới vào ngồi xuống. hai người kia, chiều cao chênh lệch khá lớn. Một người cao, tóc ngắn lông mày rậm, dung mạo anh tuấn, trên người có khí chất đại ca nhà bên. Một người hơi lùn, hai mắt thật to, khuôn mặt quả táo nhỏ nhắn, phảng phất mỹ thiếu niên trong truyện tranh khả ái như nhau. Tô Kiệt ở một bên cùng Lê Nhược Á kề tai nói nhỏ. Nhìn, cái đứa bé đẹp kia, lại tới nữa rồi, đúng vậy, đã lâu không thấy bọn họ, thật xinh đẹp thật là đáng yêu, tựa như từ trong chuyện đi ra. Lúc đang thảo luận về mỹ thiếu niên truyện tranh, tân khách nhân vào quán, Tô Kiệt đến nghênh đón, vị đi ở phía trước, thân hình cao lớn, trên người có một chính khí nghiêm nghị nan phạm, đôi mắt đen sắc bén như chim ưng vậy, người kia lại tỏa ra khí chất ôn hòa. Nghĩ hai vị này cũng nhìn rất quen mắt, Tô Kiệt nhớ một bên đái vị, khách nhân ngồi xuống, chọn món ăn, một lúc lại không người tiến quán ba, mấy phục vụ sinh quầy rượu Libre cùng nhau nói thầm đến rồi. Tô Kiệt lôi kéo Tống Vũ Thừa nói thẳng, ngày hôm nay, sao vậy người tới đều nhìn quen mắt như thế à, một bên Đỗ Phong đã ở gật đầu. Đúng vậy, nhìn đều là khách quen, Tô Kiệt chỉ chút nhỏ giọng nói. Bên kia người kia, dường như, Lâm Tử Thông, Lê Nhược Á ở trên mặt Tô Kiệt bóp một cái. Lâm Thiên Vương tới nơi này, hắn có đương kỳ sao? Tô Kiệt che khuôn mặt nhỏ nhắn bị bóp đỏ. Thực sự rất giống, thực sự, Tống Vũ Thừa tán thán khách nhân bàn bên trong. Thấy vị đeo mắt kính kia không? Thân phong độ của người trí thức, chân nho nhã, Đỗ Phong đem nhóm người tụ lại tám nhảm lập tức giải tán. Được rồi, đi làm việc, ngày hôm nay khách nhân nhất định rất nhiều. Nhanh đi, những khách nhân đã ngồi xuống đã ở hai phía thì thầm với nhau. Duẫn An Nhiên cầm thực đơn che mặt, ánh mắt hướng Chu Minh Nghĩa ý bảo. Nhìn bên kia, búp bê kia, chúng ta đã gặp, Chu Minh Nghĩa nhìn thoáng qua. Lắc đầu, đừng gọi người khác như thế. An Nhiên, hắn là nam, thực sự thật xinh đẹp. Hồng Chính Minh và Lộ Gia Bảo cũng đang nói chuyện. Chính Minh, mau nhìn, lần trước chúng ta tới. Đối với người muốn biệt ly, hiện tại cùng một chỗ. Hồng Chính Minh liếc mắt nhìn, xem ra không có xa nhau. Lộ Gia Bảo vẻ mặt hạnh phúc, thật tốt quá, khi thấy người mới đi vào trong quán. Kim Tịch Nhân chợt nhất cúi đầu, kêu lên, không xong, Viên Hòa cũng nhìn thấy người. Lúc đó liền sửng sốt. Lập tức cũng đem mặt giấu đi, âm thầm may mắn chính mình ngồi một bàn ở góc tối. Khách nhân mới tới cũng là một đôi, trong đó một người mặc áo khoác thật dài màu đen, tóc đen toàn bộ vuốt ra sau, lộ ra khuôn mặt anh tuấn lãnh ngạo, trên người có cổ khí chất bất nộ tự uy, một người khác lại ôn hòa hơn, đôi mắt màu cà phê. Ánh mắt như nước, đôi này thoải mái ngồi ở vị trí tương đối thấy rõ trong quán. Đồng thời hiển nhiên không có chú ý khách nhân khác, Lâm Tử Thông một bên lặng lẽ hỏi, mỹ nhân, lão bản ngươi sao cũng tới nơi này, Kim Tịch Nhân che mặt, ta sao vậy biết, hắn là ở trên con đường này, thảm, nếu để cho hắn thấy chúng ta ở, Mạc Diệc Phàm lúc này là người rất chắc chắc, sợ cái gì, hắn khẳng định giả vờ không biết chúng ta, Lâm Tử Thông nghiêng người lại nhìn thoáng qua. Người, lão bản ngươi mang tới người kia, Kim Tịch Nhân nhỏ giọng nói, là người yêu hắn, ai ngươi không được nói ra, lão Mạc ngươi cũng cẩn thận cái miệng rộng của ngươi, nếu cho lão bản ta biết ngươi nhất định phải chết, Mạc Diệc Phàm liền hung ác nhéo Kim Tịch Nhân một cái. Câm miệng, ngươi ngu ngốc này, ngươi trước tiên cẩn thận miệng rộng của ngươi, hai người khách nhân mới tiến vào quán, lại có một vị mang mũ lưỡi chai. Điều này khiến cho Hứa Chính chú ý, không phải là đến quán ba ngồi một chút. Phải che mặt tới vậy sao? Đôi mắt sắc bén chuyên chú quan sát một chút. Hứa Chính nói rằng, tiểu lãng, nhìn, Giang Giật Lãng quay đầu lại nhìn một chút. Bàn phía sau cách đó không xa hai người ngồi. Một dùng vành nón che mặt, một người đeo kính đen to. Chính mình nở nụ cười nhìn thực đơn. Hắn không rõ nguyên do. Hỏi, nhìn cái gì, Hứa Chính thần bí cười, đội mũ chính là Từ Táp, hắn tới, có nhớ hay không chúng ta đã từng ở chỗ này gặp qua hắn. Giang Giật Lãng đột nhiên quay đầu lại, Cái gì? Hứa Chính vội vàng đè răng giật lãng lại. Hư, nhỏ giọng một chút, lúc này Lý Xuất Vân đã kéo Tô Kiệt, bắt đầu gọi món chuẩn bị một bữa cơm no nê. Lê Nhược Á cũng nhận ra Tư Táp, vội vàng rất muốn đi tới. Bị Đỗ Phong kéo lại. Khách nhân chịu đến, ngươi không nên đi quấy rối. Muốn ký tên, siêu cấp cầu tinh Tư Táp chính là vạn nhân mê của Hương Đảo. Nhìn mặt không dễ dàng. Lê Nhược Á không muốn bỏ qua. Chờ người ta ăn xong. Trước khi rời đi, hiện tại không được, phát hiện khách nhân mới vừa vào cửa trước đây chưa từng thấy qua. Đỗ Phong nhịn không được nhìn hơn hai mắt, đều đã là nam nhân trưởng thành. Một người trong đó, anh Tuấn trong khi mang vài phần khí chất cổ điển xinh đẹp. Tương đối hấp dẫn người, người kia trên người mang một khí vương giả, trưởng thành lại có vài phần kiệt ngạo. Khuôn mặt anh Tuấn có điểm khốc, lúc nhìn người bên cạnh. Ánh mắt lại rất ôn nhu, lúc Đồng Thế Quân kéo tay Ninh Viễn đi vào Libra, liếc mắt liền thấy Chu Minh Nghĩa, chú ý tới thần sắc bất hòa của Đồng Thế Quân. Ninh Viễn nhẹ giọng hỏi, Thế Quân, xảy ra chuyện gì? Đồng Thế Quân có chút khẩn trương nhìn Chu Minh Nghĩa, không biết có phải hay không là nên đi qua một trong các cổ đông ngân hàng chính mình ngân hàng chào hỏi. Chu Minh Nghĩa bất động thanh sắc ngồi. Âm thầm xua tay hướng ý bảo Đồng Thế Quân. Đồng Thế Quân thở phào nhẹ nhõm, mang theo Ninh Viễn ngồi xuống bàn bên kia quán bar. Ninh Viễn tò mò quay đầu lại. Ai nha, bằng hữu của ngươi sao? Không qua chào hỏi, Đồng Thế Quân lắc đầu. Không, không cần, phát hiện Chu Minh Nghĩa là cùng một nam nhân chính mình không nhận biết cùng ngồi. Đồng Thế Quân đột nhiên nghĩ đến bọn họ đã từng nói chuyện. Chu Minh Nghĩa nói qua hắn không có mở ngân hàng, chính là vì lưu một chút thời gian cho mình. Bồi vợ, bên cạnh hắn người kia có một đôi mắt nai con, dáng tươi cười hồn nhiên, chính là tất cả lý do. Một người thân mặc quân phục đi vào quán, anh Tuấn cực xuất, khiến Tô Kiệt rất hâm mộ, có rất ít người có thể đem quân phục mặc vào xuất như thế. Ninh Viễn phát hiện khách nhân mới tới. Hắn quay sang, chuyên chú nhìn một hồi. Đồng Thế Quân hỏi, Tiểu Viễn, xảy ra chuyện gì? Người kia, là niên đệ của chúng ta. Người nào, người mặc quân phục kia? Ninh Viễn lắc đầu, không, là người bên cạnh hắn. Ta đã thấy hắn, là, sự tình thật lâu trước kia. Bất quá ta còn nhớ rõ mặt của hắn. Phát hiện Trình Nhược Ngôn cũng thành thục. Ninh Viễn mỉm cười, năm đó. Chỉ nói chuyện với niên đệ dung mạo thanh tú nhau một lần. Cặp mắt to kia chớp động, lưu lại cho bản thân ấn tượng. Ninh Viễn nghĩ tới đã từng cùng Đồng Thế Quân làm đồng học qua lại. Lúc mới gặp gỡ Trình Nhược Ngôn, đúng là lúc mình cùng Đồng Thế Quân ở trong đại học yêu nhau cuồng nhiệt. Trình Nhược Ngôn nhìn thực đơn, Phương Triển Nhan tò mò đánh giá bố trí quầy rượu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào bàn bên cạnh. Nhìn một hồi, sau đó liền quay đầu, giơ tay lên che nửa mặt. Triển Nhan, xảy ra chuyện gì? Không có gì, Phương Triển Nhan nói như vậy. Âm thầm nghĩ, cư nhiên Hứa Cảnh Ti của tổ trọng án ngày hôm nay cũng đến quán rượu này. Thực sự là, khéo a, nhìn hắn nhìn kỹ người bên cạnh ánh mắt ôn nhu. Phương Triển Nhan quyết định còn chưa phải muốn đi chào hỏi sẽ tốt hơn. Vừa đem thực đơn trả vào tay Tống Vũ Thừa trên, Trình Nhược Ngôn thấy được khách nhân vào quán, ánh mắt của hắn trừng thật to. Triển Nhân, mẹ nó, Phương Triển Nhan không hiểu được. Hắn theo ngón tay Trình Nhược Ngôn vừa nhìn, hầu như một kinh khiếu xuất lai. Trời ạ, Lâm Sơ và Âu Dương Kiểm Khống Quan, Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát, bọn họ, Phương Triển Nhan đem thực đơn đoạt lại che mặt. Hành động này dọa Tống Vũ Thừa nhảy dựng. Trình Nhược Ngôn vội vàng nói. Cảm tạ, thực đơn chúng ta nhìn nữa một hồi. Làm phiền ngươi lấy thêm một quyển cho ta. Lúc này Lâm Sơ, đã ngồi xuống. Âu Dương Kiểm Khống Quan ngồi đối diện với hắn. Phương Triển Nhan dùng thái đơn che hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra mắt, nhìn lén, cáo già Lâm Sơ. Quả nhiên cùng Băng Sơn Nam có gian tình. Cư nhiên cùng nhau hẹn đi ba, còn bị mình hiện tại bắt gặp, còn nói cùng Âu Dương Kiểm Khống Quan không có gì, nói nhảm, nhìn cặp mắt đào hoa, long lanh nhìn chằm chằm Âu Dương Kiểm Khống Quan không tha. Nhìn nhãn thần phong tao, nhìn khuôn mặt xuân sắc, thực sự là, người kia ra mặt dày đồng nghiệp nam cáo ra tuyệt đối là đối băng sơn nam có ý tứ có tìm cách. Trình Nhược Ngôn ở một bên cũng lặng lẽ trợn to hai mắt. Trong mắt nhanh như chớp đổi tới đổi lui. Nhìn người này, liền nhìn người kia, nhớ kỹ Phương Triển Nhan cùng mình nói qua. Thủ trưởng cáo già đồng nghiệp nam của hắn có một tử huyệt. Là Thanh Mai Trúc Mã cùng học tiểu học, một vị kiểm khống quan. Trình Nhược Ngôn thầm nghĩ, nhất định chính là người đối diện Lâm tiên sinh không có một tia biểu tình. Tựa như băng sơn nam nhân vậy. Một bên, Tô Kiệt và Đỗ Phong chờ người. Còn có những khách nhân khác, cũng đang chú ý đôi này. Lâm Sơ cũng không phải tiêu điểm. Tuy rằng hắn cặp mắt kia sừng thượng thiêu cặp mắt đào hoa tương đối đẹp. Bất quá, Âu Dương Kiểm Khống Quan phát ra khí tức có thể đem nước sôi ôn độ xuống tới hóa băng. Mới là người chân chính hấp dẫn mọi người chú ý. Quanh người hắn tựa như mang theo một hàn khí không chê vào đâu được đồng thời lại vô kiên bất tồi. Khiến người ta khi nhìn đến hắn không khỏi hơi bị rùng mình. Với tư thái quân tư đoan chính ngồi ở bên cạnh bàn Âu Dương Kiểm Khống Quan. Anh Tuấn dung mạo, biểu tình bất cẩu ngôn tiếu. Khí chất lạnh lùng, cảm giác lực hút cường liệt tồn tại. Tựa như vĩnh viễn không cần thiết dung vạn năm băng sơn giống nhau. Quả nhiên là không giống người thường. Trong quán rượu, khách nhân càng ngày càng nhiều. Vừa thấy mới tới khách nhân, Kiều Tâm Vũ đang ở rót rượu tay của đều dừng lại. Nguyên bản đều tự ăn. Những khách nhân nói chuyện trời đất, cũng đều nhìn phía cửa. Hai tử xinh đẹp, trên người mang theo vài phần trung tính Mỹ. Mắt to đen long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay. Biểu tình như thiên sứ vậy. Mang theo vài phần khiếp ý, đi theo lánh một nam nhân cao lớn bên người. Nịnh Viễn nhỏ giọng đối Đồng Thế Quân nói rằng, hai tử kia, chúng ta gặp qua, Đồng Thế Quân gật đầu. Đúng, anh Lê và Lý Dực Thần thân hình cao lớn như nhau. Mặc khoác thật dài, mang theo Lý Liên Y, đi vào Caen Ba Libre, ngồi ở bên bàn, Lý Liên Y bất an. Tựa như bị kinh hách tiểu chiếm giữ thử như vậy thân thể co lên. Tựa ở trên người anh Lê cười thầm, cầm tay Lý Liên Y, đừng sợ. Chúng ta đều không phải đã tới một lần sao? Những người đó, đang nhìn ngươi, ta biết, là bởi vì ngươi lớn lên thật là đáng yêu. Bị nụ cười ấm áp của anh Lê trấn an, Lý Liên Y chậm rãi thả lòng. Chu Minh Nghĩa âm thầm ở một bên nghĩ. Không biết hôm nay là ngày gì, mình và An Nhiên đến quán ba ngồi một chút, không nghĩ tới, cư nhiên Đồng Thế Quân của Ngân hàng Quân Long, còn có anh Lê của Địa sản Anh Thị, đều tới, một bàn khách nhân đều thì thầm với nhau, thảo luận về dung mạo của Lý Liên Y, mọi người cảm thán hơn, đã đem hắn và tới lộ ra bảo trước so sánh, ánh mắt Lê Nhược à cũng nhìn tìm, hoa, thật là quá đáng yêu. Đỗ Phong vuốt cằm, không biết là tiểu hài tử nhà ai? Sao khả ái như thế? Tống Vũ Thừa cũng ở một bên nói. Hai người cũng khả ái. Ta nghĩ hai người cũng không tệ. Lúc đang nghị luận, lại có khách mới vào cửa. Tô Kiệt liếc mắt nhìn sang. Sửng sốt một chút, khách nhân mới tới lớn lên phi thường xuất. Lúc nhếch khóe miệng mỉm cười. Tuấn rất cực kỳ, người hắn nắm tay thoạt nhìn như thiếu niên. Môi hồng, nếu là bĩu môi, nhất định rất giống một quả anh đào. Tô Kiệt nghĩ tới trong Libre thường thường bị mọi người nhắc tới một câu nhất xuất hoàn hữu nhất xuất xuất. Anh Lê phát hiện khách nhân mới tới. Nhẹ nhàng kéo Lý Liên Y, nhìn. Bảo tiêu của tam ca ngươi. Lý Liên Y từ ghế ngồi lộ ra thân thể. Nhìn một chút, đúng vậy, là tam ca, hắn cũng tới nơi này. Chú ý tới Lôi Hạo kéo người thanh niên. Lý Liên Y nhịn không được nhìn hắn vài lần, đó là một cậu nhóc cùng mình tuổi tác xấp xỉ, da màu bạch tích, cũng không phải rất đẹp, thập phần ngoan ngoãn đi theo bên người Lôi Hạo, ở ấn tượng của chính mình vẫn là Lôi Hạo thâm trầm lãnh khốc. Vẫn ôn nhu nắm tay thiếu niên xa lạ, tựa ở bên quầy ba Lâm lão bản thấy được Lôi Hạo. Mỉm cười một chút, nghe người A Tử nói qua. đôi này vốn là phải đặt ở gió mát nhai. Tố nội dung vở kịch thiết định thời gian khóc nàng tí tách dầm. Và bằng hữu thương lượng sau khi quyết định đến con đường yên tĩnh. Thế là, lại thêm một đôi hạnh phúc. Tô Kiệt đem khách nhân mới tới nghênh tiến đến. Một bên khoa tay múa chân vừa hướng hắn nói rằng, nhĩ hảo, hoan nghênh, chim tinh nếu ở một bên nở nụ cười. Hắn có thể nghe nhìn, ngươi không cần làm thủ thế. Dẫn khách nhân ngồi ở một bàn trống. Tô Kiệt đem thực đơn đưa tới tay Cảnh Ngân Hà. Hôm nay cà ri, con có cá, đều tương đối khá, ta đề cử, ngay chim tinh nếu gọi món ăn công phu. Hai bên trái phải cái bàn Lý Xuất Vân và Từ Táp nói thầm. Táp, ngươi xem, người kia, là siêu thị, trong siêu thị chúng ta đã gặp người kia. Từ Táp hơi kéo vành nón nhìn, ta nhớ kỹ. Hắn là, Lý Xuất Vân đè tay Từ Táp lại. Đừng, đừng nói, nhìn thấy Cảnh Ngân Hà đến. Lê Nhược Á và Đỗ Phong, đều hướng hắn hành lễ. Libre quầy rượu sở hữu nhân viên công tác, đều nhớ nam nhân có mặt mày lặng yên như tranh vẽ này. Ngoại trừ Tô Kiệt ở ngoài, tất cả mọi người chưa từng thấy qua nam nhân bên người Cảnh Ngân Hà. Đối người kia tóc hơi xoăn màu trà và có khuôn mặt anh tuấn pha lẫn vị máu. Trên người có mùi vị nam nhân nước ngoài đẹp đẽ thật tò mò. Nhìn Cảnh Ngân Hà đem người yêu tới nơi này, Tô Kiệt kinh ngạc hơn, nghĩ tới Lý Hy Triệt, cái người tựa như con mèo công chúa kiêu ngạo lại được nuông chiều vậy. Nếu như biết Ngân Hà ca của hắn cùng người khác một chỗ, không biết hắn sẽ nháo thành bộ dạng gì. Phát hiện mình đối Lý Hy Triệt tựa hồ quá chú ý, Tô Kiệt âm thầm hanh một tiếng. Mới không cần quan tâm hắn, lại có khách mới tới. Tới trước khách nhân liền hướng hắn nhìn chăm chú, ở tại con đường yên tĩnh mọi người, đều nhận thức được người này. Hắn là cảnh sát giao thông, mỗi ngày đi làm, rất nhiều người đều phải đi qua người của hắn, hoàn toàn không có chú ý tới mình đang bị người khác đàm luận khu Hải Bình. Mang theo họ Mộ Dung Tình, ngồi xuống một bên, Tô Kiệt nhớ kỹ nam nhân thanh tú có lông mày rậm này. Mỗi ngày đến quán bar lúc làm việc, mình cũng phải đi qua đoạn đường yên tĩnh phía đông ngã tư lớn. Người đàn ông này, hắn là ở chỗ này chỉ huy giao thông. Nhìn khách nhân mới tới, Tô Kiệt thầm nghĩ, cảnh sát giao thông đẹp trai như thế. Thật không biết hắn đứng ở nơi đó. Rốt cuộc là chỉ huy thông nhau, còn là ảnh hưởng giao thông. Lê Nhược Á trợn to hai mắt nhìn khách nhân mới tới. Đã quên theo thông lệ bắt chuyện. Các ngươi, Tăng Tử Khiêm cúi đầu, bị Đinh Lỗi lôi tiến đến, Lê Nhược Á dẫn ở phía trước, hai vị thỉnh ngồi bên này, Trình Nhược Ngôn mắt sắc bén, trước tiên thấy được, hắn lôi Phương Triển Nhan ra, Triển Nhan, mau nhìn, người kia thiết kế sư trùng tu nhà Phương tỷ tỷ, Phương Triển Nhan nhìn sang, đúng, là hắn, còn có người của công ty vệ sinh, hai người kia đều hảo xuất Nga. Xem qua liền sẽ không quên. Phương Triển Nhan thấy Lâm Sơ mỉm cười. Nhược Ngôn, không nghĩ tới, bọn họ thật sự có. Trình Nhược Ngôn học giọng điệu của tỷ tỷ mình. Gian tình, Đỗ Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Yêu, Hạ Thiên nên tan việc. Lê Nhược Á nghe thấy được cười. Tiểu La sắp tới, đang nói, một vị khách nhân độc thân vào quán. Tô Kiệt vừa nhìn thấy hắn liền quen thuộc nghênh đón. La Lâm ca, Tiểu Thiên đâu, còn chưa có đi ra. Đại khái đang thay quần áo. Người ngồi trước, chờ hắn một chút. Mạc Diệc Phàm trước tiên chú ý tới vì số khách nhân độc thân trong quán không nhiều. Lâm Tử Thông cũng thấy hắn. Gì, đó không phải là La Đại Thiết Kế Sư. Kim Tịch Nhân, đúng vậy. Sao, một mình đến, Mạc Diệc Phàm ở một bên lắc đầu. Ai, giới thời trang nổi danh nhất La Đại Thiết Kế Sư. Cứ nhiên cho tới bây giờ đều là mặc y phục đơn giản nhất. 1001 áo tê, sớt phối quần jean, không biết hắn là nghĩ sao? Lâm Tử Thông nở nụ cười. Hắn như thế phối cố nhiên cũ, có thể hắn xuyên Gia Lai, hay rất không giống với. Tối một cá tính y phục bị hắn xuyên ra mạnh nhất cá tính. Mạc Diệc Phàm gật đầu, như thế, hắn đi tới chỗ nào đều hấp dẫn ánh mắt. La Lâm khốc thế nhưng trong giới nổi danh, người muốn chinh phục hắn rất nhiều. Hà Hạ Thiên thay xong y phục hàng ngày từ phía sau đi tới. Rất nhiều khách ánh mắt cũng đều rơi vào trên người Hà Hạ Thiên. Hà Hạ Thiên cặp mắt đào hoa, tựa như phát điện, La Lâm chú ý ánh mắt này, nghĩ có chút đứng không vững, nhìn bóng lưng hai người rời đi. Kim Tịch Nhân nhỏ giọng nói, không nghĩ tới, Viên và cũng rất vô cùng kinh ngạc, yêu, cư nhiên La Lâm đã, nam nhân đẹp như vậy, ta sợ La Đại Thiết Kế Sư không giải quyết được. Mạc Diệp Phàm ở một bên cười xấu xa, Viên Hòa cũng tựa hồ không đồng ý, La Lâm thế nhưng tương đương có cá tính người của. Ai mạnh thế còn không biết ni, lúc này, Mạc Diệp Phàm bỗng nhiên lại thấy được người quen. Gì, Tiểu Bảo, Kim Tịch Nhân lập tức kháo nhiều vấn. Ai, Mạc Diệp Phàm hướng cách đó không xa ý bảo. Người kia, người mặc tê, sớt đen. Kim Tịch Nhân nhìn sang. A, rất tuấn tú a, một bàn ngồi hai người. Một người trong đó trang phục mới. Khuôn mặt anh tuấn có vài phần tính trẻ con. Một người khác lại lão thành chấp nặng đa. Tây trang màu lam đậm sấn vẻ mặt nghiêm túc. Vừa nhìn đã cảm thấy là nhân viên công vụ. Mạc Diệp Phàm nói, ta lúc đi học viện nghệ thuật Hương Đào Đại học, gặp qua hắn, hắn là công nghiệp sản phẩm tạo hình thiết kế cái kia chuyên nghiệp. Năm đó ở nghệ thuật học viện, tương đương nổi danh, Viên Hòa cũng hỏi, tại sao, Mạc Diệp Phàm cười, Tiểu Bảo, ngươi nói tại sao, vì Tiểu Bảo a, nữ bằng hữu phần nhiều là nổi danh, hắn gọi Bạch Tiểu Nam. Hiện tại ở một nhà đại công ty điện tử, chuyên làm MP3 vẻ ngoài thiết kế, nghiệp nội rất nổi danh. Ninh Viễn lúc này cũng đang chú ý một bàn. Xảy ra chuyện gì, thấy được người quen, Đồng Thế Quân hỏi, khách nhân mới tới, vừa nhìn đã cảm thấy là nhân viên công vụ. Đồng Thế Quân không biết hắn có đúng hay không là đồng sự của Ninh Viễn. Ninh Viễn lắc đầu, chưa quen thuộc, bất quá ta biết hắn. Bảo vệ môi trường tự đồng sự. Không, hắn ở ti tài chính công tác. Chúng ta không ở một tầng lầu làm công. Ta nhớ kỹ, hắn gọi Đỗ Kha, gặp được khách nhân hoàn toàn xa lạ. Tống Vũ Thừa vừa dẫn, vừa lén quan sát, đôi này thực sự chưa từng có thấy qua ở Libre. Một người trong đó, chỉ có phong độ, anh tuấn tiêu sái, khí độ nhất phái quý công tử. Thực sự làm cho không người nào có thể không chú ý hắn. Người kia khí chất mặt trên lại yếu một chút, lớn lên thanh tu tuấn mỹ. Sau khi ngồi xuống, chỉ gọi đồ uống, sau đó hai người kia liền mặt đối mặt, vẫn trầm mặc. Lý Liên Y thấy được người đang ngồi đối mặt với mình. Hắn đối anh Lê nói, người kia, anh Lê nhìn lại, a Tống Gia Minh, người nhận thức, anh Lê nở nụ cười. Tống thị tập đoàn Tống Gia Minh, ai không biết. Còn ngươi, ngươi gặp qua hắn, Lý Liên Y gật đầu. Hắn đã tới nhà của ta. Hắn và ta Tư Ca là bạn tốt. Anh Lê gật đầu nói. Tửu điếm nghiệp, mở quán rượu, đúng, ta nhớ kỹ hắn và Tư công tử Lý Trác Nhiên là đồng học. Bóng đêm càng đậm, trong quán rượu khách nhân không có xu hướng giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Tô Kiệt và Tống Vũ Thừa, Lê Nhược Á từ trái sang phải. Đem khách nhân đã tới trong quán rượu liền nhìn kỹ một vòng. Bình thường xuất ca mỗi ngày có, ngày hôm nay xuất ca đặc biệt nhiều. Lúc này đây, Liên Đỗ Phong cũng gật đầu. Đúng vậy, có chút khách nhân căn bản trước đây chưa từng thấy qua. Lại có khách mới vào ca ân. Hai người, cùng mặc tây trang cùng màu. Lôi Hạo trong lúc vô tình vừa nghiêng đầu, thấy được khách nhân mới tới. Tiểu Mễ, nhìn bên kia, người kia, chúng ta gặp qua, Trương Hiểu cũng quay đầu, lặng lẽ nhìn sang, ta nhớ ra rồi, lúc đi BASA 1001 gặp qua người kia. Một bên, Lăng Hải Phong đã ngồi xuống, nhìn thực đơn, hỏi Diệp Miêu đi cùng, ta ăn cá, còn ngươi, Diệp Miêu mắt to màu hổ phách nhìn chòng chọc Lăng Hải Phong một chút. Thầm nghĩ. Biết rất rõ ràng chính mình khẳng định ăn cá. Hắn tại sao lại muốn nói như thế? Tống Vũ Thừa một bên ghi nhớ thức ăn hai vị này khách nhân chọn. Một bên lén quan sát hai người kia. Rõ ràng vị này lớn tuổi một chút. Một thân tây trang màu xám bạc. Chỉ có phong độ, lúc nói chuyện không nhanh không chậm. người nghe rất thoải mái. Một người khác tuổi còn nhỏ một chút, trên mặt vẫn mang theo vài phần trẻ con, dung mạo rất tuấn tú. Lúc cười, lộ ra một cái răng khểnh, nhìn ra, người lớn tuổi rất nhường nhịn đối phương, tựa hồ như hắn hay cưng chiều hắn mà tồn tại. Lê Nhược Á đụng Tô Kiệt đứng bên cạnh, hỏi, tại sao hôm nay khách nhân nhiều như vậy a? Tô Kiệt vò đầu. Cũng không phải rất nhiều a. Lê Nhược Á rõ ràng không mấy vui vẻ. Mỗi một người đều, ma xuất, tiếp tục như vậy, ta lòng tự tin cũng bị mất. Không thể nào, Nhược Á, ngươi cũng rất tuấn tú a. Lê Nhược Á đem đầu tựa ở vai Đỗ Phong không biết lúc nào đi tới. Ai ai nói, Phong ca, ta muốn xin nghỉ, thụ đả kích, thực sự thụ đả kích. Đỗ Phong có chút thông cảm vỗ vỗ vai Lê Nhược Á, nhịn một chút a, ngày hôm nay tương đối đặc thù. Ba người lúc đang nói chuyện, quán ba Libre lại có một vị khách mới nữa rồi. Tô Kiệt là người thứ nhất thấy hắn. Dương miệng ngây ngô nhìn, một câu nói cũng không nói được. Lê Nhược Á và Đỗ Phong cũng giống là bị gắn trên mặt đất. Động đều không động được, nguyên lai những người đang thì thầm đều nhìn về một phía. Bên trong quầy rượu một góc tiểu vũ trì, máy hát cổ, vẫn còn tiếp tục hát ca. Chỉ quầy rượu không người nói, chỉ còn lại nhạc thanh nhỏ bé. Khách nhân mới tới lộ ra nụ cười ôn nhu, thoáng cúi đầu. Nhìn Tô Kiệt cách hắn gần nhất, đem Tô Kiệt nhìn vẻ mặt đỏ bừng hai chân thẳng đầu. Nam nhân cực anh tuấn, quả thực có thể dùng thanh lệ động nhân để hình dung. Lẽ ra từ như vậy là dùng cho nữ nhân, có thể Tô Kiệt là nghĩ. Nam nhân trước mắt ánh mắt như nước, có thể dùng cái từ này. Phát hiện tất cả nhân viên tạp vụ đều đã hóa đá. Sợ chậm trễ khách nhân mới tới. Vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích Lâm lão bản sửa sang lại vạt áo. Đi ra quầy ba, tự mình đem khách nhân độc thân mới tới đưa một bàn. Sau đó đưa lên thực đơn. Khách nhân mỉm cười giống như Xuân Phong. Cảm tạ, cầm trong tay tờ đơn cứng rắn kín đáo đưa cho Đỗ Phong. Lâm lão bản dùng ánh mắt, đem đám người đang hóa đá trừng tình. Trở lại quầy ba, phát hiện Kiều Tâm Vũ còn đang đứng ngẩn ngơ. Lâm lão bản lại chừng hắn, lúc này, ngồi ở bên cạnh bàn Lâm Tử Tâm, biết tất cả mọi người đang nhìn chính, hắn sớm thành thói quen ánh mắt mọi người giống như kinh diễm vậy. Khẽ rũ mắt xuống, ngồi lẳng lặng, khách nhân trong quán, chậm rãi từ hóa đá tỉnh táo lại, đã bất chấp cái khác, minh mục trương đàm, trắng trợn, ghê tai nhau thì thầm, nghị luận ầm ĩ, hắn là ai vậy a? Thật là đẹp trai. Hắn rốt cuộc là ai a? Sao vậy có thể có người đẹp trai như thế? Một bàn năm người cụm đầu, nhỏ giọng nghị luận liên tục. Đó là Lâm bác sĩ, y viện Thánh Catherine bác sĩ phụ trách phòng cấp cứu. Sao không ở phòng cấp cứu? Ta van ngươi, ai 24 tiếng đồng hồ làm việc, hắn tại sao không thể tới? Thật là đẹp thanh lệ động nhân. Nhìn ánh mắt của hắn, lúc ngượng ngùng có cảm giác muốn nói nghỉ. Lâm Tử Tâm đang nghĩ muốn ăn cái gì, phát hiện Tô Kiệt đứng bên cạnh không có đi. Hắn ngẩng đầu, xem hắn, lại nhìn một chút những người khác trong quán. Lâm Tử Tâm có một đôi mắt hắc bạch phân minh, ôn nhu lại trong suốt, ánh mắt lưu chuyển chi tế, tựa như nước suối dưới ánh trăng. Tô Kiệt bị ánh mắt như vậy nhìn qua, chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo quang, để cho mình đứng không vững. Lại một lát sau, nhìn đồng hồ tay một chút, Lâm lão bản ở trong lòng rằng giặc thở dài. Ngày thứ hai, đã chính thức bước vào cánh cửa 29 tuổi mà. Cái người tới, không sai biệt lắm đều tới. Tự mình nghĩ thấy người, cũng đều gặp được, thiếu một khỏa tinh, bất quá không quan hệ. Tinh ở lòng ta, có thể hứa nguyện, tinh, sao, mong muốn người hạnh phúc nhiều hơn chút. Mong muốn ta có thể càng ôn nhu, lại ôn nhu một ít. Mong muốn con đường yên tĩnh càng ôn nhu, mong muốn toàn bộ thành thị đều càng thêm ôn nhu. Phiên ngoại hoàn, cách chương.